Chương 443, nham nhẫn quốc chiến, tam. Quá yếu, nhớ các ngươi như vậy thực lực, coi như đến nhiều hơn nữa, cũng tuy nhiên là như thế kết cục thôi. Nhìn những kia bị chính mình đánh bay ra ngoài nham nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi thản nhiên nói, trong thanh âm, tràn đầy khinh miệt ngữ khí. Để những kia nham nhẫn không khỏi từng cái một căm tức nhìn nạ rủ tổ. Hôn đàn, không nên quá khoa trương, nơi này là nham nhẫn thôn. Không phải là các ngươi cổ nổ hạ. Lại dám chạy đến chúng ta nham nhẫn thôn đến gây sự, như vậy thì không phải đi về. Giết giết hắn đi ở nạ rủ tổ sau khi nói xong, từng cái một căm tức nhìn nạ rủ tổ nham nhẫn, từng cái một giống giận, nhằm phía nạ rủ tổ. Có một những khác, đã kết ấn, phóng thích khí ngắm nhẫn thuật dô y thổ đột. Thổ long đạn chi thuật thổ đột. Nát đất nỗ lực thổ đột. Nham ác thuật kèm theo từng cái một nham nhẫn công kích, ẻ ạt giờ dạ gồng rít gào trúng kích. Nạ rủ tổ thêm ở dưới đại địa chấn động. Nước ra, địa thứ đột thứ. Càng có rất nhiều đại địa đột nhiên dâng lên, hóa thành một con nham thạch cự thủ, quay về nạ rủ tổ, đột nhiên đánh đi nhìn những này khí thế hung hăng nhẫn thuật, nạ rủ tổ ánh mắt không khỏi một lợi. Cút cho ta. Thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân mở ra, những kia công kích, tại đây trương khai sức đẩy xuống, trong nháy mắt, nát tan vậy mà các ngươi đủ công kích. Như vậy, tiếp đó, chính là ta nhìn những kia nham nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi tàn khốc nói hai tay, đã kết ấn, hỏa độn. Hào hỏa diệt khước to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ đều ở đây phun ra, mấy chục mét, 50, 60 mét khoa nở dê ca cờ hờ to lớn hỏa cầu, lan lộn cuộn cuộn sóng nhiệt, đánh út về phía những kia nham nhẫn thổ độn. Thổ trận bích thổ độn. Thổ trận bích thổ độn. Thổ trận bích thổ độn. Thổ trận bích đối mặt nạ rủ tổ công kích, trong nháy mắt, một đám nham nhẫn, không khỏi từng cái một kinh hãi đến biến sắc. Tuy nhiên, dám vây công nạ rủ tổ, cũng là có thực lực, rất nhanh, liền phản ứng lại, từng cái một, sử xuất phòng ngự nhẫn thuật, ở trước người, dựng lên ngắm từng đạo từng đạo tường đất. Mấy chục hơn trăm nhẫn giả cùng đi thành lập tường đất, phạm vi, độ dài, độ rộng, độ cao, đều là rất lớn. Vững vàng. Đem sau lưng một đám nham nhẫn, bảo hộ ở phía sau vanh ở tường đất xây lập lên trong nháy mắt, hỏa cầu, đã đánh tới này tường đất chi ở trên một tiếng nổ vang, một tiếng chấn động. Không biết bao nhiêu đá vụn, trong nháy mắt, từ này to lớn thổ tường thượng diện đi rơi xuống, mà to lớn tường đất mặt ngoài, tại đây hào hỏa diệt khức kịch liệt dưới nhiệt độ, đạo đạo liệt văn trải rộng phá ra cho ta đi nhìn này mặt ngoài đã bị liệt văn bất mãn, có chút lảo đảo to lớn tường đất. Nạ rủ tổ không khỏi giữ tợn nở nụ cười, hít sâu một hơi, ở ngực, trả cờ dạ hội tụ. Vừa muốn thêm đại hào hỏa diệt nhưng uy lực thời điểm thổ độn. Nham tương một đạo khàn giọng âm thanh, từ nạ rủ tổ phía sau vang lên, trong nháy mắt, nạ rủ tổ sau lưng đại địa phun trào, hội tụ, trong nháy mắt, liền đã biến thành một cái nham thạch cự nhân hình tượng. 2, 3 trượng cao. Dây lớn nham thạch cánh tay, quay về kỳ thân trước nạ rủ tổ, đột nhiên. Vô một cái mà xuống thần La Thiên Trinh sức đẩy trong nháy mắt hiện lên, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt đem ở nạ rủ tổ phía sau xuất hiện nham thạch cự nhân đánh bay ra ngoài, tuy nhiên, cũng bởi vì này tốt, để nạ rủ tổ hào hỏa diệt khước cắt đứt. Ngươi là quay đầu lại nhìn vừa nãy tập kích mình nham nhẫn, một cái hơn 50 tuổi lão nhân, mặc dù so với nổ kỳ đến muốn tuổi trẻ không ít, thế nhưng, hơn 50 tuổi, cũng là quên lão được rồi. Nham nhẫn thôn tam trưởng lão. Điền Thường Long Tự. Nhìn nạ rủ tổ, lão nhân, cũng chính là Điền Thường Long Tự trầm giọng nói rằng. Nham nhẫn thôn tam trưởng lão, thì ra là như vậy, nham nhẫn ngũ lao bên trong một cái à vậy mà ngươi già rồi. Như vậy, nham nhẫn thôn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão còn có ngũ trưởng lão cũng có thể đến đi à nha. Vậy mà đến rồi y, như vậy, liền đi ra đi. Nhìn trước mắt người, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Nham nhẫn ngũ lao. Nạ rủ tổ cũng là nghe nói qua, tại ngoài sáng ở trên là nham nhẫn ra nổ kỳ ra ảnh cấp cường giả, càng la đảm nhiệm nham nhẫn thôn trưởng lao trước, ở nham nhẫn cũng là chức cao quyền trọng người. Hừ, vậy mà rất hiểu biết môn nham nhẫn ngũ lao, còn dám tới nham nhẫn thôn gây sự kèm theo tiếng nói, bốn đạo thân ảnh loại qua, cùng nhau xuất hiện ở tam trưởng lao bên cạnh. Từng cái một, năm kỷ hòa cái này tam trưởng lao kém tuy nhiên, lớn nhất 6070 tuổi rồi. Mà lớn nhất tiểu nhân, cũng là 450 tuổi. Chẳng trách hội được gọi là nham nhẫn ngũ lão, ban đầu đến từng cái một đều là lão nhược bệnh tàn a. Uzumaki Naruto, tập kích chúng ta nham nhẫn thôn, phá hư chúng ta nham nhẫn thôn, món nợ này, chúng ta nham nhẫn thôn hội hợp cổ nổ hạ quên rõ ràng. Con ngựa ý ngựa ải vẫn là hy vọng mình có thể ở chúng ta liên thủ hạ hoặc xuống đây đi. Nhìn Naruto, nham nhẫn đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Căn bản cũng không có làm sao đem Naruto để ở trong mắt, dù sao, bọn họ một phương, có thể là có 5 tên ảnh cấp A. Không không phải 5 tên. Còn có một danh một tên, tam đại thổ ảnh Nổ Kỳ. Nhìn từ không trung bay rơi xuống Nổ Kỳ, Naruto hơi nheo mắt lại. Xem ra, Nổ Kỳ thuật vẫn là rất không tệ, vậy mà đều không có chịu đến cái gì thương tổn. Đệ tam đại nhân. Nhìn Nổ Kỳ, nham nhẫn ngũ lão không khỏi nói rằng. Ngữ khí vẫn là rất cung kính, Nổ Kỳ, ở nham nhẫn thôn uy vọng có thể là rất cao. Tuy nhiên vẫn thường thường bị mình tôn nữ nói chiếm lấy thổ ảnh vị trí. Thế nhưng, cũng không nói nham nhận thôn người đối bọn họ cái này thổ ảnh vẫn là rất yêu thích. Các ngươi lui ra, lần này chiến đấu, không phải là các ngươi có thể mó tay vào được. Nhìn chung quanh một đám nham nhẫn, Nổ Kỳ trầm giọng nói rằng, cái này đã là một hồi ba y tên ảnh cấp lấy trên cường giả chiến đấu. Những này nham nhẫn, căn bản liền đã làm không giúp được gì dô y dù sao ảnh cấp uy lực, căn bản cũng không phải là thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn có thể chạm đến. Cho dù là chiến đấu dư âm, cũng là có bọn họ chịu được. Nhìn ở nhận được mình mệnh lệnh sau khi lui lại một đám nham nhẫn. Nổ Kỳ không khỏi gật gật đầu, tuy nhiên, bọn họ không có thối lui, đây là đang xa xa quan sát, thế nhưng, cái này tốt đã có thể. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Quay đầu lại, nhìn nham nhẫn ngũ lão năm người, sau đó, ánh mắt lại là tìm đến phía nạ dù tổ. Nổ Kỳ âm thanh có chút trầm thấp. Toàn lực bắt lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lúc cần thiết khắc, có thể đánh giết hắn. Nhìn nạ rủ tổ, Nổ Kỳ lạnh lùng nói. Câu cuối cùng, Nổ Kỳ đã sát cơ lộ dô y vâng ít năm. Nhằm nhẫn ngũ lao trong nháy mắt đáp, nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt, hung ác dị thường sao, cũng là sát cơ lộ sau đánh một sao nhìn Nổ Kỳ bọn họ. Nạ rủ tổ không khỏi cười nhạt nói.